Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1223, Mê Cung mâm tròn. Trận này thịt nướng thịnh yến kéo dài 4 giờ mới tính kết thúc. Tô Nghĩa trở lại hang đá, nằm ở trên giường, tâm tư chậm rãi chuyển động. Đi qua lần này liên hoan, hắn cũng coi là cùng đối phương thục lạc, nhất là Thiết Tháp Tráng Hán, càng đem hắn coi là bạn vong niên. Mặt khác, thông qua nói chuyện với nhau, đã biết đối phương tại sao lại đi tới nơi này cái bí cảnh bên trong. Nguyên lai tại mấy trăm năm trước, Ma Yết tộc đại lục bị hung thú công chiếm về sau, bọn họ 7 người khắp nơi trốn đông trốn tây, sau cùng bất đắc dĩ tiến nhập bí cảnh bên trong. Cái này một đợi, cũng là hơn 100 năm. Trong lúc đó, bọn họ đã từng sinh ra ý nghĩ rời đi, nhưng nghĩ tới thế giới bên ngoài cơ hồ bị hung thú chỗ chiếm lấy. Còn lại dị tộc cũng đều thần phục với hung thú, không còn có bọn họ nơi đặt chân, cũng liền gãy mất ý nghĩ này. Mặt khác, vì phòng ngừa có người ra đi chịu chết, bọn họ cũng định ra một quy củ. Bất luận là ai, phàm là muốn rời khỏi bí cảnh, nhất định phải đánh bại những người khác mới được. Bọn họ 7 người đều không có thử qua. Ngược lại là Tô Nghĩa cái này người đến sau thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Đằng sau, Tô Nghĩa thu lại tâm, tuần tự mở ra lang gia giới cùng lâm lang giới, quan sát một chút linh sủng cùng linh thực tình huống. Thời gian nhoáng một cái, đi tới sáng ngày thứ hai. Hôm nay là tiến vào mê cung thời gian. Tô Nghĩa vẫn tương đối hưng phấn. Đi ra hang đá về sau, vỏ cây lão giả đám người đã tụ tập tại giữa sơn cốc. Chư vị tiền bối sớm. Tô Nghĩa đi ra phía trước, cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng. Mọi người ào ào đáp lại. Khoan hãy nói, đi qua hôm qua một trận thịt nướng, lẫn nhau quan hệ giữa rõ ràng kéo gần thêm không ít. Tô Nghĩa, lần này mê cung chuyến đi, toàn nhờ vào ngươi. Vỏ cây lão giả trịnh trọng việc nói. Mê cung bên trong nguy cơ trùng trùng, dù là đi nhầm một bước, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Có thể hay không thuận lợi thông qua mê cung, tìm kiếm được bảo vật, Tô Nghĩa nổi lên cực kỳ trọng yếu muốn tác dụng. Vãn bối nhất định hết sức. Tô Nghĩa gật đầu nói. Vỏ cây lão giả cũng không tại nhiều nói, mở ra túi chữ vật, từ đó lấy ra một cái kim sắc mâm tròn. Cái mâm tròn này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên răng đầy một số kim sắc đường vân, tản ra một cỗ chói mắt ánh sáng màu vàng óng, khiến người không thể nhìn thẳng. Cái mâm tròn này làm cái gì? Tô Nghĩa nhìn sang, lẩm bẩm nói. Lại tại lúc này, trong lòng đột nhiên xông lên một loại dị thường cảm giác mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, chính là cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh biểu hiện. Cái mâm tròn này là một cái bảo vật. Tô Nghĩa thần sắc chấn động, theo lấy thực lực tăng lên, của hắn tầm mắt cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bình thường đồ vật đã chẳng phải nhìn ở trong mắt, mà cảm ứng bảo vật năng lực tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng. Không phải đặc biệt cổ vật có giá trị, cũng sẽ không sinh ra cộng minh. Lần này sinh ra cộng minh, đủ để chứng minh cái mâm tròn này tuyệt vật phi phàm. Tiền bối, cái mâm tròn này là cái gì? Tô Nghĩa không nhịn được hỏi. Vỏ cây lão giả cũng không có che giấu, nói thẳng nói, hắn chính là ta nói tới mê cung. À, Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Mâm tròn cũng là mê cung, đã nói lên bên trong có không gian, cùng không gian tháp không kém bao nhiêu. Chỗ khác biệt chính là, không gian tháp không cách nào thu vào chữ vật đại, mà mê cung này mâm tròn lại có thể. Nếu như vậy liền có thể tùy thân mang theo. Tiền bối, chúng ta làm sao tiến vào bên trong? Tô Nghĩa hỏi lần nữa. Biện pháp kỳ thật cũng rất đơn giản. Vỏ cây lão giả cười cười, ngược lại lấy ra một viên cùng loại với linh tinh đồ vật, an chứa vào mâm tròn phía trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.